Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1030, lực lượng pháp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1030, lực lượng pháp tác. Cứ như vậy Lâm Minh tiếp tục giết chóc một đợt tiếp một đợt, thẳng đến giết chết hơn 890 người, không hề trì hoãn vượt qua thành tích của Hỏa Liệt Thạch lúc trước. Mà lúc này, đối thủ của hắn đối mặt còn nhiều thêm 3 người, biến thành 27 người. 27 là 3 lần 9. Con số này vốn đã ẩn chứa một loại đạo lý khó diễn tả. Chỉ cần thông qua cửa ải 900 người này, Lâm Minh sẽ nghênh đón Thiên Nhân Trảm. Trong 27 người của Cửu Bách Nhân Trảm này, mệnh vẫn tầng 9 chiếm 1/3. Nếu đặt họ ở 72 phân cung, thiên phú so với Lộ Tiểu Diên cũng chỉ có hơn chứ không kém. Lĩnh vực, thánh khí cực phẩm, kinh nghiệm chiến đấu đỉnh cao, đủ loại điều kiện cộng hết lại, muốn chiến thắng bọn họ độ khó có thể nghĩ mà biết. Mà ngay lúc 27 người này xuất hiện, dưới chân bọn họ đồng thời lóe lên từng quầng sáng. Những quầng sáng này ngưng tụ thành từng đạo phù văn kỳ dị, nối tiếp thành một mảng giống như dao động của sóng gợn. Dưới chân 27 người, không ngờ lại hình thành 3 bức tiên thiên đạo đồ. 3 bức đạo đồ này phân ra 3 phương, có hình lập thể thế chân vạc vây quanh Lâm Minh. Mỗi một đạo đồ đều có tổng cộng 7 phương vị. Phù văn của 7 phương vị phân biệt màu sắc là đỏ vàng chanh lục xanh lam tím. Mà ở bên trong là một đen một trắng. Đồ án bát quái của âm dương thái cực ngư. Trong 27 người, mỗi 9 người là một tổ. Tổng cộng 3 tổ, vây quanh Lâm Minh. Màu sắc đỏ vàng chanh lục xanh lam tím là đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 7 loại nguyên khí. Đỏ là hỏa, vàng là thổ, chanh là kim, lục là mộc, xanh là phong, lam là thủy, tím là lôi. Ngoài ra, cộng thêm một đen một trắng ở chính giữa. Đen là âm, trắng là dương. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi âm dương tổng cộng 9 loại. 9 là con số cực hạn. Mà 3 đạo đồ thì ẩn chứa đạo lý tam sinh vạn vật. 3 là vạn vật chi thủy. Trong nháy mắt Lâm Minh liền cảnh giác, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Địch nhân của Cửu Bách Nhân Trảm này, không ngờ lại cường đại như thế. Không đơn giản đều là đối thủ thiên phú như Bạch Đạo Hồng, Lộ Tiểu Diên, mà còn ngưng tụ thành đại trận, làm cho lực công kích của bọn họ tăng lên gấp bội. Mà ở trên quảng trường vật tổ, đệ tử của 3 đại phân cung cũng không phải kẻ ngốc. Đương nhiên nhìn ra sự khủng bố của trận thế này. Hiện tại tạm thời không nói Lâm Minh phải làm thế nào xông qua đại trận này, mà chỉ nghĩ lại 4 vạn năm trước, rốt cuộc chiến vương là làm thế nào hoàn thành thiên nhân trảm. Bọn họ đều cảm thấy trong lòng bỗng dưng nảy sinh một loại ý sùng kính. Đây quả thực không phải con người có thể vượt qua mà. Quả thật quá khó khăn. Tuy nhiên không phải 4 vạn năm trước đã có một tiền bối xông qua rồi sao? Thật không biết người ấy là làm thế nào vượt qua. Ta vốn trước đây còn tưởng rằng Lâm Minh hoàn thành thiên nhân trảm cũng giống như đi dạo. Hiện tại mới biết, thiên nhân trảm biến thái tới mức nào. Thời điểm đệ tử của 3 đại phân cung thảo luận với nhau, Lâm Minh đã bắt đầu chiến với 27 người trước mắt. 27 người này mỗi người đều thi triển ra công pháp của bản thân tu luyện. Lúc này Lâm Minh mới phát hiện, công pháp của mỗi người đều phù hợp với thuộc tính của tiên thiên đạo đồ dưới chân bọn họ. Tu luyện hỏa công thì đối ứng với hỏa, tu luyện lôi công thì đối ứng với lôi. Đây là, Lâm Minh co rụt đồng tử lại, mắt thấy 3 vòng tiên thiên đạo đồ đánh úp lại. Lâm Minh rót chân nguyên vào phượng huyết thương, đâm mạnh ra một thương. Trên phượng huyết thương ảo ảo tuôn ra một dòng máu màu đỏ sậm. Dòng máu đỏ sậm này cuốn lên gió lốc màu máu, do 999 cây thương nhỏ màu máu tạo thành. Mỗi một cây thương nhỏ đều ẩn chứa sát khí cùng thiên uy vô cùng tận. Những cây thương nhỏ này hội tụ thành dòng thác lũ va chạm thật mạnh trên 3 vòng tiên thiên đạo đồ. Huyết quang với sát khí bùng nổ vậy mà tiên thiên đạo đồ này cũng không có bị lay chuyển mảy may nào. 27 người kia vẫn như trước phóng vọt tới phía Lâm Minh. Thật lợi hại, không ngờ chặn được công kích của Phượng Huyết Thương. Lần này Lâm Minh không ổn rồi. Phượng huyết thương là thánh khí cực phẩm đến gần thánh khí thông thiên. Lực công kích bản thân nó đã tương đương với một cao thủ tuyệt đỉnh. Vậy mà hiện tại, Phượng huyết thương không có chút hiệu quả với trận pháp tạo thành bởi 27 người này. Muốn giết chúng phải có lực lượng cường đại hơn nữa. Cửu cửu quy nhất đại trận cũng không được rồi. Không biết Lâm Minh còn có thể thi triển ra chiêu thức gì nữa. Đệ tử Phượng Minh Cung đều thay Lâm Minh toát ra một thân mồ hôi. Thánh khí cực phẩm cũng đủ cho võ giả sử dụng đến cảnh giới thần biến hậu kỳ. Không mất uy lực, thời điểm Lâm Minh đánh bại Hỏa Viêm Quảng, cũng là dựa vào uy lực của bản thân Phượng huyết thương. Lâm Minh nhướng chân mày. Uy lực của Phượng huyết thương là không thể nghi ngờ. Hắn đã vận dụng toàn lực. Vậy mà không phá vỡ được ba vòng tiên thiên đạo đồ kia. Đây cũng không phải thua về lực lượng, mà là thua trên phương diện pháp tác. Ba vòng tiên thiên đạo đồ này quá mức tinh diệu. 9 tầng ý cảnh kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi âm dương. Hỗ tương nhau, uy lực tăng lên gấp bội. Mà nhìn lại Phương Lâm Minh này. Cửu cửu quy nhất đại trận của Phượng huyết thương diễn hóa ra gió lốc màu máu. Lại cần lĩnh ngộ ý cảnh huyết. Mà Lâm Minh không lĩnh ngộ nhiều lắm về ý cảnh huyết. Không phá vỡ được tiên thiên đạo đồ là chuyện tất nhiên. Tuy vậy Lâm Minh cũng không kích động. Hắn vẫn không dùng tới võ ý hồng mông. Mà là chọn dùng một loại phương thức ứng phó khác. Thân mình hắn bật lui ra ngoài. Quát to một tiếng. Mở ra tà thần lực đến mức tận cùng. Ngay khoảnh khắc đó, vô số hỏa nguyên khí không chỗ nào không có ở trong hỏa linh tinh bị Lâm Minh hội tụ lại. Giống như một cái phễu thật lớn. Năng lượng hỏa ngưng tụ thành một gốc sen xanh từ từ nở rộ hào quang rực rỡ. Đây là chiêu thức Lâm Minh chưa bao giờ dùng tới. Cũng là sát chiêu chính hắn sáng tạo. Lâm Minh ở trong tháp vật tổ khổ công tìm hiểu một năm. Lại ở trong 18 tầng hỏa ngục, dung hợp làm một thể tất cả thông hiểu ra đạo lý trong lòng hắn cùng với ý cảnh hỏa hệ ở 3 tầng đầu. Khắc cốt văn và tiên thiên đạo đồ ở trong xương cốt gân ra. Đến sau lại ở thời điểm mệnh vẫn tầng 7, đã chịu đựng thanh tẩy của nguyên khí pháp tắc mây 3 dạm. Lại tĩnh tọa 2 ngày hấp thu tiêu hóa những pháp tắc này. Khổ công tìm hiểu, lĩnh ngộ nhiều như vậy. Lâm Minh cũng không phải tay mơ, mà là đã ngộ ra sát chiêu của pháp tắc hỏa hệ. Từ trước khi Lâm Minh mở ra khai môn, hắn có thể ở trong rất nhiều mảnh nhỏ trí nhớ linh hồn. Tổ hợp lại tự nghĩ ra chiêu thức. Hiện tại đã mở ra khai môn, ngộ tính nhảy đến đỉnh cao của thần vực. Tự nghĩ ra chiêu thức càng thêm dễ dàng. Chiêu thức của hắn sáng tạo, đương nhiên so ra không bằng với một số đại nhân vật sáng tạo ra. Nhưng lại rất thích hợp cho chính mình thi triển. Lúc này Lâm Minh chém ra một cái. Long trời lở đất, tiếng thương rít vang vọng thiên địa. Một cột sáng màu đỏ như lửa chói mắt thắp sáng khắp bầu trời. Giống như cây cột trống trời bắn thẳng đến ngay trung tâm cây sen xanh kia. Lâm Minh từ khi hiểu rõ bản chất ý cảnh hỏa hệ ở 3 tầng đầu. Thành tựu ở phương diện pháp tắc không thể đánh đồng so với một năm trước. Ngay cả thiên tài thần biến kỳ Bạch Đạo Hồng, Lộ Tiểu Diên như vậy, đối với lĩnh ngộ ý cảnh hỏa hệ ở 3 tầng đầu, cũng hoàn toàn không sánh bằng Lâm Minh, mà lĩnh ngộ pháp tắc là một tiêu chuẩn trọng yếu để đánh giá thực lực, tiềm lực của võ giả. Lâm Minh lĩnh ngộ pháp tắc đến trình độ này, đương nhiên không phải chỉ để lấy ra xem, khoe mẽ một chút, mà thật rõ ràng có thể chuyển hóa nó thành sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, ở trong huyễn thần trận dường như nhiều thêm một vầng mặt trời. Toàn bộ thế giới đều được thắp sáng. Thương mang mang theo một khí thế không thể đỡ. Xé nát mặt đất hoang dã. Cắt ra một đường nứt thật sâu. Vô số đất đá đều bị vỡ thành bột phấn bay tung tóe. Một thương này, là một kích mạnh nhất của Lâm Minh thi triển ra trong 14 năm học võ. Ầm ầm. Thương mang va chạm thật mạnh trên một vòng tiên thiên đạo đồ. Tuy rằng chỉ là va chạm vào một vòng tiên thiên đạo đồ. Nhưng lực chấn động lại đồng thời đánh lên 3 vòng tiên thiên đạo đồ kia. Ngay khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng lại. Trong thiên địa chỉ còn lại có thương mang vạch ngang trời cao. Xé rách mặt đất, cùng với 3 vòng tiên thiên đạo đồ. Vốn tiên thiên đạo đồ đang xoay tròn rất nhanh đột nhiên chấn động một cái. Lực xoay tròn bị ngưng đột ngột, mà ở trung tâm công kích của Lâm Minh, hai võ giả đứng trong thái cực âm dương ngư kia liền hộc máu mồm. Quầng sáng dưới chân bọn họ lúc sáng lúc tối, dường như lập tức sẽ tan tác, nhưng vẫn còn kém một chút. Lâm Minh tập trung ánh mắt, chiến linh hoàng kim đang ngủ say trong tinh thần chi hải bắn thẳng ra. Phá, ý niệm cường đại bùng phát ra, rót vào bên trong vầng sáng thái cực âm dương ngư, hủy diệt lực lượng pháp tắc trong đó. Thương mang công kích, cộng thêm hình chiếu ý niệm của chiến linh hoàng kim, vậy là trừ không gian hồng mông ra. Lâm Minh đã dùng hết lực lượng mạnh nhất của mình, mà lực lượng như vậy, rốt cục cũng xé rách một vòng tiên thiên đạo đồ, làm cho địch nhân trực tiếp lộ dưới công kích của Lâm Minh. Chết, Lâm Minh sao lại bỏ qua cơ hội này? Trong nháy mắt liền mở ra kinh môn và huyền lôi quang ảnh, tăng tốc độ lên tới cực hạn. Phượng huyết thương trong tay đâm thẳng ra. Quán hồng, vốn ba ý cảnh dung hợp lực lượng hỏa táo bạo, lại xen vào lôi đình lực, liền bùng phát ra bùng nổ cuồng mãnh. Hai gã võ giả trước đó đã bị Lâm Minh đánh trọng thương không còn đủ năng lực chịu đựng công kích như vậy. Chúng há mồm hộc máu. Ngay sau đó toàn bộ thân thể ở trong bùng nổ trực tiếp bị xé rách. Chết ngay đương trường, 27 người. Đã bị Lâm Minh giết chết hai. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi âm dương cửu nguyên đại trận. Bị Lâm Minh phá rồi. Phá trận rồi ư, quá mạnh. Ngay cả bản thân cửu cửu quy nhất đại trận của Phượng huyết thương đều không làm gì được đại trận này. Lâm Minh cũng có thể dựa vào năng lượng của mình phá vỡ. Một khi giết chết hai người, đại trận này cũng không thể bố trí tiếp được. Lâm Minh thắng rồi. Lâm Minh dùng chính là pháp tắc hỏa hệ. Hơn nữa rất có thể là chiêu thức tự mình nghĩ ra. Đúng rồi. Từ lúc Lâm Minh bắt đầu xông vào huyễn thần trận đến giờ, hắn vốn cũng không có dùng tới lực lượng của pháp tắc hỏa hệ chân chính. Mặc cho đối thủ sau của cửu bách nhân chảm có cường đại như thế nào, Lâm Minh vẫn dựa vào trình độ ý cảnh hỏa hệ của hắn, phá vỡ trận pháp ba tiên thiên đạo đồ này. Một chiêu võ kỹ tự nghĩ ra này, Lâm Minh đã đặt tên là Thanh Liên Hỏa Vũ, là dung hợp độ nóng pháp tắc hỏa hệ với ý cảnh hủy diệt, ý cảnh sang sinh thành sát chiêu mạnh nhất, trước mắt là chiêu thức mạnh nhất của Lâm Minh. Một khi cửu nguyên trận pháp bị phá, Lâm Minh giết tiếp những người khác thì dễ dàng nhiều rồi. Công kích của trận pháp không thể cấu thành uy hiếp với Lâm Minh nữa. Mà Lâm Minh thi triển ra Thanh Liên Hỏa Vũ lại đủ để miểu sát tất cả võ giả ở đây. U, cách chương.